Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, Trình tổng đẹp trai không? Nam: Trình thi đồng liên tiếp phát mấy cái kia a, tới về sau. Tiểu thỏ nhịn không được cười lên. Xem ra gia hỏa này hiện tại chính phát điên đâu. Mẹ nó, ai nói với ta ở nước ngoài đến trường chính là chơi một chút a? Bên này đại học rất biến thái có được hay không a? Mặc dù thời gian lên lớp không có trong nước trường cao đẳng nhiều, nhưng là làm việc một chút cũng không thiếu a. Hơn nữa bình thường làm việc thành tích còn muốn đưa vào cuối kỳ cuối cùng kiểm tra đánh giá thành tích bên trong đi. Mấu chốt là bình thường làm việc cũng rất khó a. Lão nương không đi thư viện tra tư liệu, căn bản là làm không được có được hay không a? Tiểu thỏ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, Trình thi đồng phát tới cái kia một chuỗi tin tức, trong lòng bắt đầu yên lặng đồng tình nàng. Vậy ngươi nếu là thực sự rất bận mà nói, tháng 8 liền ngoan ngoãn ở tại nước Anh học tập. Đừng nói giỡn, chúng ta tuần sau liền được nghỉ hè được chứ? Trình thi đồng cực nhanh trở về nàng một câu nói. Nhưng là bên này được nghỉ hè cũng rất khổ cực. Là như thế nào khổ cực pháp? Tiểu thỏ có chút buồn cười mà nhìn xem nàng tin tức hỏi. Ngươi không muốn hồn nhiên cho rằng đại học nghỉ định kỳ chính là thật làm cho ngươi hàng ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, đánh tiểu quái thú đánh tới nương tay. Đồng dạng trường học sẽ đem các loại trọng đại kiểm tra hoặc là luận văn deadline hết thảy phóng tới ngày nghỉ kết thúc. Nói cách khác, nghỉ định kỳ mục tiêu chính là để cho ngươi ở nhà học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên trên. Cho nên căn bản không có biện pháp hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ a. Mấy giây, điện thoại di động của nàng bên trên lại bị Trình thi đồng cho soát bình. Tiểu thỏ nhịn không được cười lắc đầu. Trước đó mỗi lần nhìn ra hỏa này lúc trở về đều một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Nghĩ không ra nguyên lai khổ như vậy bức a. Tốt rồi, cái kia ta không quấy rầy ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian viết ngươi luận văn a, ok. Ngắn ngủi đối thoại kết thúc về sau, tiểu thỏ để điện thoại di động xuống, quay đầu đi lại nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Hắn vẫn còn đang nhíu mày nói điện thoại, chỉ là đang nàng ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt đó. Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ bản thân màn ảnh máy vi tính, sau đó hướng về nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ này đúng, để cho nàng nhìn máy tính sao? Tiểu thỏ cúi đầu xuống, nhìn mình màn ảnh máy vi tính, chỉ thấy nàng kêu kêu phía trên Trình Chi Ngôn ảnh chân dung chính đang không ngừng lóe ra. Người sử dụng nước chanh, mời ngươi gia nhập nhóm, từng cái hạng mục cũng là một cái tiểu quái thú. Có đồng ý hay không? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia nhóm tên chữ, nhịn không được cười lên. Sau đó con chuột nhấn xuống đồng ý nút, trên màn ảnh máy vi tính lập tức bắn ra một cái kêu kêu nhóm đến. Phía trên biểu hiện ra, tiểu bạch thỏ đã là trong đám đó thành viên, cùng mọi người chào hỏi a. Ách, cái này, tiểu thỏ vẫn còn đang suy tư lấy làm như thế nào cùng mọi người chào hỏi thời điểm. Đã có người bắt đầu soát bình. Chinatown, là mới tới Mỹ nữ kia trợ lý sao? S, đúng, chính là bạch phụ tá. Hầu tử lên núi, bạch phụ tá, ta nghĩ phỏng vấn ngươi. Chúng ta Trình tổng đẹp trai như vậy, vì sao ngươi xem lấy hắn lại? Một chén rượu vodka, hầu tử ngươi không muốn sống sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta lão đại cũng ở đây cái nhóm bên trong sao? Hầu tử lên núi, thật xin lỗi, lão đại, ta nặc, King of Glory, bạch phụ tá, cho nên nói, bạn trai ngươi so với chúng ta Trình tổng đẹp trai hơn. Phải không? Tiểu thỏ nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính không ngừng bắn ra đến tin tức. Không nhịn được đầu đầy mồ hôi lạnh. Nam sinh này nếu là bát quái, có thể so sánh nữ sinh đáng sợ nhiều. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.